Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 193. Chương 193: Trấn áp thô bạo. Trắng bệch ánh trăng theo trong bầu trời đêm chiếu xuống, uy phong phất qua, thổi đến trong đình viện cây hòe cành lá đong đưa. Vang xào xạc, Dương Niệm 4 người quét mắt đối phương hơn 100 người. Theo hắn nhóm trên người tán phát ra khí tức đến xem. Tu vi thấp nhất đều là linh võ cửu trọng thiên. Huyền võ nhất trọng có 20 người. Huyền võ tam trọng có 3 vị. Còn có một vị huyền võ ngũ trọng thiên. Mà lại bọn họ trước đó động tác nhanh nhẹn, nghiêm chỉnh huấn luyện, không phải phổ thông võ giả có thể so sánh. Phái tới đều là tinh anh a. Trên người bọn họ không có bất kỳ cái gì bại lộ thân phận đồ vật. Tiêu ký, rất hiển nhiên trước khi tới thì đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Là vì đánh giết mà đến, chỉ là đáng tiếc sớm bị Dương Niệm phát hiện. Hộ quốc công phủ thật đúng là nóng vội a. Dịch Đại Xuyên cố ý nói như vậy nói, ánh mắt quét về phía cái kia hơn 100 người. Đối phương tâm lý tố chất quá cứng. Nghe được lời ấy lại không có nửa phần phản ứng. Dương Niệm điều khiển điều tra chi nhãn, chú ý đến mỗi người nhất cử nhất động, không có phát hiện bất luận cái gì sơ hở. Bất quá đúng lúc này, tại điều tra chi nhãn phạm vi bao trùm cực hạn chỗ, hai tôn bóng người lặng yên rơi vào một chỗ ẩn nấp trên mái hiên. Xa xa nhìn chăm chú lên dịch phủ bên này tình huống. Chính là hộ quốc công phủ Vương Long đại tướng quân, cùng hoàng thất ngự dụng luyện dược sư Khương Triều. Bọn họ vị trí cực kỳ huyền diệu, thân hình tìm xong bị phía trước tòa nhà lớn che chắn. Nhưng ánh mắt lại vừa lúc có thể nhìn đến dịch phủ bên này tình huống. Nếu không phải có điều tra chi nhãn, còn thật khó phát hiện hai người này tồn tại. Dương Niệm khóe miệng hiện ra một vệt quỷ dị ý cười. Quả nhiên là hai người này, xem ra những người trước mắt này đến từ hộ quốc công phủ không thể nghi ngờ. Không chỉ có muốn, trừ hết ủng hộ nhị hoàng tử Vô Lại Xuyên, càng muốn mượn cơ hội này chiếm lấy băng ngọc linh quả. Một hòn đá ném hai chim, nhất tiễn song điêu, giỏi tính toán, Dương Niệm trong lòng tự nói lấy, trước mắt những thứ này con kiến hôi. Thao thiết một chút phóng thích một chút huy áp thì nhóm dây. Không có bất kỳ uy hiếp gì tính có thể nói. Chỉ là giết những thứ này con kiến hôi chưa đủ nghiền. Muốn trừ hết cái kia âm thầm Vương Long đại tướng quân cùng Khương Triều mới có ý tứ. Dương Niệm hướng Dịch Đại Xuyên. Hoa đoá đoá, sử thư thánh làm cái nháy mắt. Thường huấn luyện, phối hợp làm đến mấy người rất có vài phần ăn ý. Đánh không lại bọn hắn, giết ra một đường máu, trốn. Dương Niệm khẽ quát một tiếng, nhất thời không không phái 4 người thân hình cơ hồ là đồng thời hướng cùng một cái phương hướng. Nổ bắn ra mà ra, bày ra thế trận xung phong, bách biến tiểu đao vô hạn kéo dài, nhất thời bắn thủng 3 người. Sau đó Dương Niệm cổ tay một phen, trường đao chém ngang mà ra. Đem bị xuyên thủng 3 người chém giết thành 2 đoạn, chung quanh lại có 5 người tại bất ngờ không đề phòng. Hướng cọc gỗ giống như bị cùng nhau chặt đứt, máu me khắp người, hoa đoá đoá cũng muốn qua một thanh nghiện. Ngọc tay nhẹ vẫy, một mảnh phấn sắc mưa hoa nổ bắn ra mà xuống. Trong chớp mắt phía trước ngã xuống hơn 10 người, mở ra một lỗ hổng. 4 người phảng phất bàn chân tại mặt đất đột nhiên một bước chính là bạo bắn ra ngoài. Thoát khỏi trùng vây, mà Mã Đại Sư cùng Dương Niệm bọn người không có loại này ăn ý. Hoàn toàn không có lĩnh hội tới Dương Niệm ý tứ. Chậm nửa nhịp, thẳng đến Dương Niệm bọn người liền xông ra ngoài. Hắn mới phản ứng được. Uy, các ngươi chờ ta một chút. Mã Bàn Tử hô to. Hắn chính muốn đuổi theo đến, không sai mà lúc này cái kia mở ra lỗ hổng nhất thời có người bổ khuyết phía trên. Đem Mã Đại Sư vây vào giữa, Mã Đại Sư gấp a, lăn đi, chó ngoan không cản đường. Sau đó Mã đại sư hít sâu một hơi, toàn bộ thân thể giống khí cầu giống như bành trướng, đầu hướng trong bụng co lại, không bao lâu thì biến thành tròn vo đường kính 1 mét hình cầu. Nhảy, hình cầu phía trên nhảy lên như dã thú điên cuồng liệt diễm. Sau đó, giống như một quả thiêu đốt thiên thạch ầm vang nổ bắn ra mà ra. Ầm ầm, hỏa cầu nhất thời đem đối phương phong tỏa phá tan, nương theo lấy mấy cái tiếng kêu thảm thiết, 5 cái thằng xui xẻo bị đụng bay, miệng phun máu tươi, mà lại nhiễm phải cái kia điên cuồng liệt diễm, trong nháy mắt thiêu đốt thành hỏa nhân, xuống chàng cực kỳ thảm liệt. Dương Niệm bọn người chỉ cảm thấy sau lưng một cỗ hơi thở nóng bỏng đánh tới. Mã đại sư truy lướt mà lên, từ hỏa cầu biến thành hỏa nhân, hùng hùng hổ hổ nói: "Một đám không coi nghĩa khí ra gì đại lừa gạt." Nương theo lấy 5 người nhanh chóng bay lượn, sau lưng 70-80 nói người áo đen nhanh chóng đuổi theo. Cùng lúc đó, Dương Niệm điều tra chi nhãn một mực chú ý đến Vương Long cùng Khương Triều 2 người. Động tĩnh, quả nhiên không ngoài sở liệu. 2 người này thật xa xa theo sau, lấy Dương Niệm tốc độ các loại tốc độ của con người, hoàn toàn có thể vứt bỏ sau lưng những truy binh kia. Nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác khống chế tốc độ, cùng sau lưng những tên kia duy trì khoảng cách nhất định, để bọn hắn đuổi không kịp, nhưng lại không đến mức không nhìn thấy hy vọng. Dương Niệm sử dụng điều tra chi nhãn chuyên chọn vắng vẻ địa phương đi. Không bao lâu liền ra Huyền Võ quận thành, đến một chỗ 4 bề vắng lặng hoang dã. Lúc này Dương Niệm 5 người đột nhiên ngừng lại, mà người áo đen nhanh chóng đeo lên. Vương Long cùng Khương Triều cũng xa xa dừng lại, nhìn chăm chú lên Dương Niệm tình bọn họ tình huống bên này. "Đoá hóa, những thứ này tạp ngư thì giao cho ngươi." Dương Niệm nói. "Được rồi trưởng môn." Hòa Hóa Đoá lên tiếng. "Ta sớm đã có chút kìm nén không được thể nội hồng hoang lực." Oanh, trong tay đào mộc trượng nhất thời dẫm tại trên mặt đất. Đột nhiên lấy đào mộc trượng làm trung tâm, ngàn vạn rừng đào theo dưới mặt đất, giống như mọc lên như nấm, giống như điên cuồng xông phá mặt đất dài ra, hình thành một mảnh đào nguyên đại trận, đem tất cả mọi người người áo đen bao phủ ở bên trong. Hương thơm đào hoa hương tràn ngập ra, nhất thời cái kia hơn 70 cái người áo đen thân thể mềm nhũn, toàn bộ ngã xuống trong rừng đào, triệt để đã mất đi chiến lực. Dịch Đại Xuyên cùng Sử Thư Thánh thấy cảnh này lên tiếng kinh hô: "Đoá hóa, cái này đào mộc trượng biến thái như vậy." "Đó là đương nhiên, kết hợp ta bách hoa chi thuật, quả thực có thể xưng hoàn mỹ." Hoa Đoá Đoá có mấy phần đắc ý, mà Mã đại sư thì kinh hãi không thôi. Dịch Đại Xuyên vận khí đưa ra tốt, hắn là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, hiện tại tiểu mỹ nữ này chiến lực cũng như thế bạo dạp, có chút ý tứ. "Tốt Đoá Đoá," Dương Niệm tán dương một câu. Còn chưa kịp Mã đại sư theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, Dương Niệm nói: "Ta đi chiếu cố cái kia 2 cái bằng hữu." Tiếng nói vừa dứt, nhất thời tiểu cốt xà thao thiết theo Dương Niệm chỗ cổ chui ra, khôi phục cái kia lớn như núi cao huyết sắc cốt long bản thể. Giống một tiếng thoải mái long ngâm rung khắp thương khung bầu trời đêm. Dương Niệm sừng sững tại thao thiết đầu lâu phía trên, sau đó thao thiết hướng lên chân trời, long thân cuốn một cái, giống như một tòa núi lớn giống như hướng về Vương Long cùng Khương Triều 2 người lao xuống mà đi. Vương Long, Khương Triều chỉ cảm thấy một cỗ không thể kháng cự áp bách tính khí hơi thở nghiêng áp mà đến. Thân thể run rẩy dữ dội, linh hồn run rẩy, hai chân không tự chủ mềm nhũn, quỳ xuống đất thần phục. Giống, thao thiết đầu lâu xích lại gần 2 người này, thổi một miệng long khí. 2 người sắc mặt tái nhợt hoảng sợ tới cực điểm, toàn thân đều tại co rút. Dương Niệm tại thao thiết đầu lâu phía trên, cao cao tại thượng nhìn xuống 2 người, Khương đại sư, Vương Long đại tướng quân, thật sự là oan gia ngõ hẹp. Lại chạm mặt, Dương Niệm hời hợt nói, mà Khương đại sư cùng Vương Long thì kinh hãi tới cực điểm. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, một cái chỉ có 4-5 tuổi trẻ em, vậy mà cầm giữ có như thế uy nghiêm, cường đại đến mức độ này, mà lại đây là Thao Thiết a. Gia hỏa này có thể điều động Thao Thiết, là ngự thú sư. Trong lòng hai người bất ổn, bối rối như ma, đây là trêu chọc quái vật gì? Dương Niệm trong tay quang hoa lóe lên, băng ngọc linh quả xuất hiện tại trong tay, băng ngọc linh quả ngay tại ta trên tay, các người ngược lại là khác quỳ, tới bắt a. Vương Long cùng Khương Triều giờ phút này vong hồn ứa ra, nào còn dám yêu cầu xa vời băng ngọc linh quả, loại kia uy áp là đế cảnh a. Vừa nghĩ đến đây hai người liền tê cả da đầu, tâm sinh sợ hãi, có lá gan theo tới, không có can đảm tới lấy, thật sự là thứ hèn nhát. Dương Niệm trêu tức cười một tiếng, sau đó ánh mắt rơi vào Khương Triều trên thân. Sơn Hải lâu tha ngươi nhất mệnh, ngươi lại còn không biết tốt xấu. Có điều, đã ngươi đưa mình tới cửa, vậy ta thì thay Vô Lại Xuyên thu hồi trên người ngươi thanh mộc diễm. Cổ Vân, dị hỏa bình. Cổ Vân nghe tiếng, trong tay quang hoa lóe lên, trong nháy mắt đem dị hỏa bình vứt cho Dương Niệm. Dương Niệm tiếp nhận, bách biến tiểu đao vẩy một cái, nhất thời xuyên thủng cái kia Khương Triều đan điền khí hải. Trong nháy mắt, một chùm nóng rực thanh diễm tuôn trào ra. Dương Niệm mở ra dị hỏa bình, nhất thời một cỗ kinh khủng hấp lực bao phủ mà ra, đem cái kia thanh mộc diễm hút vào dị hỏa trong bình. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?